Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1638, chương 1638 tàn hồn. Giang Nam như thấy kia tượng Phật hình như là sống xoay lại đây giống nhau. Không khỏi hoảng sợ, nhưng thấy Giang Nam như hơi hơi quay đầu, lại thấy ở kia tượng Phật phía trên, quả nhiên chậm rãi đi xuống tới một người. Kỳ thật, kia cùng với nói là một người, chi bằng nói là một cái hư ảnh. Tuy là như thế, người nọ trên người quần áo, diện mạo vẫn là xem rõ ràng, nhưng thấy người nọ cao gầy dáng người. Trên người ăn mặc một thân màu nguyệt bạch trường bào, có vẻ rất là nho nhã. Người nọ chậm rãi đi trước, không bao lâu liền đi tới Giang Nam như trước mặt. Giang Nam như xem rõ ràng, lại là hơi hơi sửng sốt, nói, đạo hữu đó là Phạn Thiên. Đúng là, kia thân ảnh hiển nhiên chính là Phạn Thiên. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói, kể từ đó, tiểu nữ tử nhưng thật ra tò mò. Giang Nam như nhìn đối phương thân ảnh, hơi hơi nhíu mày, nói, tò mò chuyện gì? Kia Phạn Thiên hơi hơi sửng sốt, tiếp theo bừng tỉnh, nói, đạo hữu tò mò, không phải là tại hạ này phó thân hình đi. Kỳ thật đạo hữu không cần tò mò, ta đây là một tia tàn hồn thôi. Tàn hồn, Giang Nam như lẩm bẩm nói, đúng là, Phạn Thiên đạm nhiên nói, đúng là tàn hồn. Tiếp theo, liền nghe kia Phạn Thiên tiếp tục nói, chỉ vì ta tại nơi đây ràng buộc thời gian lâu, mới có thể may mắn để lại một sợi tàn hồn, nếu không có như thế, chỉ sợ sớm liền mất đi rớt, là cùng công sừng dê, Trung Ly Tử hai người có quan hệ. Giang Nam nhớ nhìn kia Phạn Thiên bộ dáng, tựa hồ cũng không phải ở nói dối, liền gọn gàng dứt khoát nói, không sai, đúng là cùng này hai người có quan hệ. Kia Phạn Thiên hơi hơi sửng sốt, nói vậy đạo hữu đã là nghe nói quá hai người giảng thuật chuyện xưa, có không nói ra làm ta nghe một chút. Kia Phạn Thiên tựa hồ là có chút khẩn cầu ý tứ, ngôn ngữ bên trong rất là rõ ràng, cũng thế. Kỳ thật, Giang Nam như trong lòng đối với việc này cũng là tất cả không minh xác. Nàng lúc này đột nhiên nghe nói đến Phạn Thiên lời nói, liền đem ở kia Trung Ly cung bên trong sở nghe được hết thảy đều giảng thuật ra tới. Giang Nam như giảng thuật cực chậm, tựa hồ là đang nói một cái cùng chính mình không quan hệ chuyện xưa. Đương nhiên, kia sự tình lại là cùng Giang Nam như không quan hệ. Chỉ là lúc này Giang Nam như ở kể rõ thôi. Cũng may lúc trước công sừng dê hai người giảng thuật cũng không phải đặc biệt phức tạp. Không bao lâu, Giang Nam như liền đem sở hữu sự tình đều giảng giải xong, ân. Như thế xem ra, đạo hữu tựa hồ là nghe nói tới rồi một cái phiên bản. Chính là, đạo hữu có bằng lòng hay không lại nghe một cái phiên bản. Phạn Thiên lẳng lặng nghe xong Giang Nam như giảng thuật, mới nhàn nhạt nói, Nga, chẳng lẽ, nơi này còn có khác ẩn tình không thành? Giang Nam như hỏi, đúng là, chỉ nghe kia Phạn Thiên chậm rãi nói, y theo đạo hữu xem ra, nếu là như bọn họ hai người lời nói, chỉ sợ lúc này ta sớm nên hồn phi phách tán, lại vì gì bọn họ muốn đem nơi đây lưu lại, thả liền tên đều không đổi mới. Kia Phạn Thiên theo như lời, đúng là Giang Nam như trong lòng suy nghĩ. Kỳ thật, Giang Nam như trong lòng cũng là âm thầm tò mò, vì sao chùa miếu tên lại không đổi mới. Tuy rằng lúc trước công sừng dê hai người cũng từng làm ra giải thích, nhưng Giang Nam như lại là cảm thấy không đủ để khiến cho chính mình tin phục. Lúc này, kia Phạn Thiên nói ra, Giang Nam như tự nhiên là gấp không chờ nổi muốn nghe đối phương nói lên, đạo hữu hẳn là biết. Nhổ cỏ tận gốc, nếu là thật sự như bọn họ nhị vị lời nói, lại là trăm triệu không có đem chùa miếu tồn lưu đạo lý. Phạn Thiên thấy Giang Nam như rất là ý động, vội vàng nói, ân, đạo hữu nói có đạo lý. Giang Nam như chỉ là nhàn nhạt gật đầu, lại không có nhiều lời. Kia Phạn Thiên nói cố nhiên có đạo lý, nhưng Giang Nam như lúc này lại là không dám dễ dàng tin tưởng đối phương. Hết chương.